One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 154, Đại Bàng Trắng đêm chạy về. Cái kia tiểu yêu trong nội tâm cũng biết Đại Bàng Thánh Chim tính tình. Liền vội vàng đem mình thở không cân xứng hô hấp cho điều chỉnh. Vạn Yêu Chi Đô xảy ra chuyện rồi. Có thể xảy ra chuyện gì? Hiện tại ai còn dám tại trên địa bàn của hắn vung tiểu yêu nuốt ngụm nước miếng. Có chút chần chờ mấy phần, nhưng là trông thấy Đại Bàng Thần Điểu nhíu mày, lập tức gọn gàng phun ra lời nói. Tới hai cái không biết tên nhân loại, tại Vạn Yêu Chi Đô đại náo một trận, hơn nữa còn giết chết Phù Bình nương nương. Cái gì? Há có nó lý? Đại Bàng Điểu trong lòng giật mình. Dựa theo hắn bây giờ địa vị, lại còn có người tại trên địa bàn của hắn dương oai. Thật sự là không đem hắn cái này Vạn Yêu Chi Vương để vào mắt. Đại hắn về đi xem một chút, đến tột cùng là người phương nào có lá gan lớn như thế, dám ở trên địa bàn của hắn dương oai. Chuyện này thiên chân vạn xác. Cái kia tiểu yêu kinh hồn táng đảm đem lời nói lại lặp lại một lần. Tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp không có ở đây. Làm sao tùy ý hai cái nhân loại nho nhỏ ở nơi đó dương oai? Thật khi chúng ta Vạn Yêu Chi Đô là dễ khi dễ không thành, bây giờ nhân giới náo loạn nạn đói. 3 năm giọt mưa chưa rơi, đã không phải là đã từng cái kia phồn vinh thịnh vượng thế giới, mà đã từng những cái kia hèn mọn dân đen, cũng chết đã chết bị thương thương, trốn thì trốn. Sớm đã không còn ngày xưa, liền bộ dạng như vậy đê tiện tiện mệnh, có tư cách gì tại trên địa bàn của hắn dương oai? Tả hộ pháp là ở, nhưng là cùng kia nhân loại nhỏ qua mấy chiêu, không chỉ có không có giết hắn, ngược lại còn mời bọn họ đến mình trong phủ uống rượu tự trà. Hiện tại cũng đã nhiều ngày, loại này hộ pháp cũng không biết trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Vậy mà đem yêu giới thiên địch đưa vào Vạn Yêu Chi Đô bên trong. Bất quá liền ỷ vào mình tu hành công pháp, vậy mà liền không đem bọn hắn Vạn Yêu Chi Vương để vào mắt. Bây giờ chờ đến Vạn Yêu Chi Vương trở về, tự nhiên có hắn quả ngon để ăn. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Bản tọa mới không tại Vạn Yêu Chi Đô mấy ngày, vậy mà cùng ta náo ra nhiều chuyện như vậy. Cái kia yêu vương chúng ta bây giờ là trở về còn tiếp tục. Chấm ngoặc kép, tiếp tục cái gì? Nhanh lên đem tọa kỵ của ta rời tới. Lập tức chạy về Vạn Yêu Chi Đô. Hắn đang đuổi không quay về. Cả tòa thành trì cũng bắt đầu lộn xộn. Vốn là ngư long hỗn tạp. Tại không thêm vào quản lý. Nói không chừng sau một khắc liền thành người khác vật trong bàn tay. Vậy hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Chuyện ngu xuẩn như vậy sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Về phần trong tay sự tình, có thể tạm thời trước để lên vừa để xuống. Dù sao còn không có có chuyện trọng yếu gì có thể lỗi nặng chuyện trước mắt. Tốt yêu vương, ta hiện tại liền lập tức đi vì ngươi chuẩn bị. Ôm xem kịch vui tâm thái. Tiểu yêu lời thề son sắt đem hết thảy ôm đồm tại trên người mình. Bất quá như một làn khói công phu liền đem tọa kỵ dắt đi qua. Ngươi để người phía sau theo ở phía sau. Đuổi tới Vạn Yêu Chi Đô. Ta trước hết đi một bước đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Loại nhân loại như vậy lại có lá gan lớn như thế. Không chỉ có xâm nhập Vạn Yêu Chi Đô. Lại còn ở bên trong nháo sự, ngại mạng của mình quá dài. Đại Bàng Điểu trực tiếp một cái cất bước ngồi ở thuộc tại tọa kỵ của mình phía trên. Hướng về Vạn Yêu Chi Đô chạy như bay, lòng nóng như lửa đốt hắn so ngày xưa tốc độ nhanh mấy chén. Bất quá chỉ là mấy chung trà thời gian, trong nháy mắt liền đã đến Vạn Yêu Chi Đô. Trước mắt Vạn Yêu Chi Đô mặt ngoài nhìn như cùng bình thường cũng không cái gì khác biệt. Vẫn như cũ là to lớn bao la hùng vĩ xây dựng. Nối liền không dứt yêu tộc nhân dân. Nhưng là nhìn kỹ vẫn còn có chút khác biệt. Những này yêu tộc không còn là cả gan làm loạn. Người đi trên đường cũng biến thành ngày càng ít dần. Một cái mắt sắc yêu tộc nhìn thấy vạn yêu chi vương ngồi màu lam yêu thú tọa kỵ, từ đằng xa chạy nhanh đến, trong lòng nhảy cẫng thanh âm. Theo hắn một tiếng lan truyền lớn, nhóm đem chung quanh yêu ma toàn bộ hấp dẫn tới. Các ngươi mau nhìn, chúng ta yêu vương trở về. Đã từng cái kia hai cái phách lối nhân loại ngày tốt lành chấm dứt. Hiện tại đừng nói là từ tả hộ pháp che đậy lấy bọn hắn. Liền ngay cả tả hộ pháp tự thân đều tự thân khó bảo toàn. Nếu để cho yêu vương biết hắn sủng ái nhất phù bình nương nương cứ như vậy chết tại hai nhân loại trong tay, như vậy tả hộ pháp khẳng định sẽ phải chịu liên lụy cùng liên lụy. Ta không có ở đây mấy ngày nay, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các người như thế vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Cùng tại người đứng bên cạnh hắn nhất định đều muốn phát huy được tác dụng. Như thế vội vội vàng vàng, ngày khác cuối cùng cũng chỉ là phế vật. Hắn nghĩ chẳng qua là tinh anh, cũng không phải là những cái kia số lượng khổng lồ phế vật. Các người chi tiết đối ta nói đến, không thể có chỗ giấu giếm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái lớn một chút yêu tộc tộc nhân dân tiến lên một bước, đem đầu đuôi sự tình không sót một chữ truyền ra, miêu tả sinh động như thật, dùng tới khoa trương tu từ thủ pháp, đem Hakuen làm sự tình tiến một bước khuếch đại. Đáng thương chúng ta tu hành không đủ, không thể ngăn cản, phù bình nương nương cũng bởi vì muốn bảo vệ chúng ta mà chết ở nhân loại tiểu tử trong tay. Từ đó hương tiêu ngọc vẫn cũng khiến cho chúng ta đau lòng nhức óc. Theo hắn rơi, người chung quanh rối rít cúi đầu xuống, phối hợp hắn diễn xuất, trong miệng dò xét lấy có cũng được mà không có cũng không sao khí tức. Giống như là đối phủ bình rời đi, có nhiều đau tiếc hận, kỳ thực khóe miệng treo lên mỉm cười đem hình tượng của bọn hắn không giữ lại chút nào bán rẻ. Phủ bình nương nương chết sống, bọn hắn mới không quan tâm. Bọn hắn hiện tại quan tâm là cần yêu vương đi giải quyết cái kia phách lối nhân loại, để tránh ngày sau sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn. Cái này mới là mấu chốt nhất. Đại bằng điểu vừa mới nghe được chuyện này thời điểm vốn là tức giận khó bình, bây giờ trở lại vạn yêu chi đô tại nghe đến mấy cái này yêu dân báo cáo về sau, càng thêm hỉ nộ vô thường. Hắn vung tay lên, trên sàn nhà tảng đá cũng nứt ra một đầu thật dài vết nứt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một cái nhân loại nho nhỏ thế mà cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Ta nhìn hắn là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Còn không phải sao, lúc trước chúng ta mấy cái tiến lên ngăn trở thời điểm, còn bị hắn đả thương trên mặt đất. Nếu không phải người chung quanh xuất thủ cứu giúp, tin tưởng hiện tại cũng không thấy vương ngươi. Người kia lửa đổ thêm dầu, nói chuyện càng là khoa trương đến không được. Một bên nói còn vừa quát ở đã thụ thương cánh tay. Đau lòng nhức óc, yêu vương nên xuất thủ đem những nhân loại này toàn bộ giết sạch. Bọn hắn lưu thêm một ngày trên thế giới này mặt đều là dư thừa. Chỉ có bọn hắn toàn bộ biến mất, cái này mới là tốt nhất kết quả. Nếu không nan giải lòng của bọn hắn thấu mối hận, bản tọa hiện tại trước trở về một chuyến. Nơi này còn lại sự tình ngươi đến giải quyết tốt hậu quả cùng chuẩn bị. Có nghe thấy không? Đại bằng điểu lưu lại một câu nói như vậy về sau liền vội vội vàng vàng đi. Hắn hiện tại liền muốn đi tả hộ pháp nơi đó, đem cái kia hai cái cả gan làm loạn nhân loại toàn bộ xử tử. Lấy làm bắt trước làm theo, cũng làm cho xung quanh kích động muốn xông nhân loại tiến vào toàn bộ bỏ ý niệm này đi. Đây là thuộc về yêu giới địa phương, phàm là nhân loại tiến vào cùng nhau giết chết bất luận tội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.